Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 22 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Các bạn hãy bỏ một chút thời gian đăng ký kênh cho mình, và nếu có thể các bạn hãy like video và có thể là bày tỏ ý kiến của mình ở dưới phần comment, giúp cho mình có tăng tương tác cho kênh phát triển, để mình có nhiều động lực hơn ra nhiều các cái video cho các bạn theo dõi. Sắp tới mình sẽ ra bộ truyện Tinh Môn của tác giả Lão Ưng. Vì vậy rất mong là các bạn sẽ chú ý theo dõi và ủng hộ kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 101, Ba Cú Đấm, phần 1. Hướng Nhật lòng như lửa đốt, chạy tới nơi hiện trường. Cảnh sát đã kéo hàng rào bảo vệ màu vàng. Người dân bàng hoàng đứng kín bên ngoài hàng rào. Lưu Manh không để ý để đám người chen vào. Mặc dù mấy người chung quanh bất mãn la hắn, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trong hàng rào, một chiếc xe nằm lật nghiêng, nhìn không ra cái hình dạng gì đang bốc khói. Nhân viên phòng cháy chữa cháy đã dập lửa, nên đại khái có thể thấy đường đầu vào đuôi xe hư hại khủng khiếp. Cũng may mà chỗ lái xe và chỗ ngồi phía sau không mấy hư hại. Điều này khiến cho Lưu Manh an tâm hơn một chút, nhưng hắn vẫn chộp lấy một viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh lớn tiếng hỏi. Có người bị thương không? Người bị thương ở đâu? Nói nhanh cho tôi. Viên cảnh sát trẻ tuổi bất ngờ bị chộp lấy, khiếp sợ khẩn trương kêu to. Anh muốn làm cái gì? Tấn công cảnh sát sao? Người đâu? Mấy viên cảnh sát bên kia thấy có người tấn công cảnh sát, liền lập tức chạy tới, đang muốn phát tác, chợt một tiếng hét lên ngăn cản bọn họ. Dừng tay! Một viên cảnh sát trung niên mập mạp đi đến. Là ông? Hướng Nhật biết hắn. Lúc hắn dẫn người đi tới kiểm tra quán bar mới mở của hầu tử, chỉ nể mặt mình nên mới rời đi. Hướng tiên sinh, đây là hiểu lầm, có gì từ từ nói. Vạn Bưu không biết làm sao bây giờ, người trẻ tuổi trước mặt này, ông ta không thể đắc tội. Tôi hỏi ông, người trong xe có bị thương hay không? Bị thương như thế nào rồi? Hướng Nhật buông viên cảnh sát trẻ tuổi ra. Hướng tiên sinh, thiết cục trưởng không có trong xe. Vạn Bưu biết hắn quan tâm chính là thủ trưởng của mình, vội vàng lên tiếng. Không có ở trong xe? Hướng Nhật sau khi nghe được tin này, trong lòng thở phào một hơi. Vậy xe của cô ấy? Cậu theo tôi. Vạn Bưu đưa hắn qua hàng rào bảo vệ, dẫn tới một chiếc xe cứu hộ, chỉ vào hai người phụ nữ nước ngoài đang nằm trên cáng. Trong xe chỉ có hai người bọn họ, thiết cục trưởng mất tung tích. Cái gì? Tim của Hướng Nhật giật đánh thót. Thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn, Vạn Bưu chỉ vào hai người phụ nữ ngoại quốc nói. Có thể hai người ngoại quốc này biết, có điều ở đây không ai hiểu được họ đang nói gì. Để tôi hỏi. Hai người ngoại quốc bị thương ngoài da cũng không nghiêm trọng, trên mặt có vết máu, tuy đáng sợ nhưng chỉ là chảy ra bên ngoài. Tuy vậy, hiện tại các cô đều không thể gượng dậy được, có thể bị chấn thương bên trong. Hướng Nhật đột nhiên kinh dị, la lên một tiếng. Hai người phụ nữ ngoại quốc này hắn biết, tuy không biết tên, nhưng nữ hoàng bệ hạ đi toilet lam kia để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu. Nói, những người khác ở trong xe đâu? Hướng Nhật dùng tiếng Pháp hỏi. Hắn biết hai người phụ nữ này đều hiểu được. Quả nhiên, một người phụ nữ trong đó, thần sắc lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng lại lập tức chuyển thành lo lắng. Phía bắc, ngoài năm dặm có một nhà máy để hoang, có một người rất quan trọng ở đó, có người muốn giết cô ấy. Đối phương có rất nhiều súng, hỏa lực rất mạnh, anh mau gọi cảnh sát đi. Không đợi đối phương nói xong, Hướng Nhật rất nhanh liền rời khỏi thùng xe, vốn định đoạt một chiếc xe cảnh sát tự lái đi. Nhưng những người vây xem quá nhiều, hơn nữa Vạn Nhất phát ra tiếng động cơ làm đối phương chú ý, thì cứu người càng thêm khó khăn. Lập tức hắn không do dự, lao ra khỏi đám người chạy về phía bắc. Một cảnh sát trẻ tuổi kêu to muốn tiến lên ngăn cản thì bị Vạn Bưu giữ lại. Ý thức được vấn đề, Vạn Bưu liền phân phó một hai câu cho người rồi đuổi theo. Bởi vì rất có thể thiết cục trưởng cũng ở đó. Nếu cô ta chảy một chút ra, chóc một chút vẩy, vậy thì mình cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, chờ mà nuốt súng tự vẫn là ổn rồi. Dọc theo đường đi, Hướng Nhật dốc toàn lực chạy gấp. Dưới thực lực cường đại, khoảng cách năm dặm không mất đến vài phút đã chạy tới. Phía trước có thể thấy được một nhà máy bỏ hoang, loang thoáng truyền đến tiếng súng nổ. Hướng Nhật yên lòng, nghe được tiếng súng, hiển nhiên đối phương còn chưa có đắc thủ. Phụ cận nhà máy không có ngôi nhà nào, xem dấu vết loang lổ ở bên ngoài vách tường của nhà máy, có vẻ như đã bị bỏ hoang mấy năm rồi. Thật khó có thể tưởng tượng trong thành phố lớn như Bắc Hải, tấc đất tấc vàng, không ngờ còn tồn tại nơi đất trống bỏ hoang tàn tạ như vậy. Tiếng súng từ hành lang tầng 3 bên trái truyền ra, từ độ dày đặc của tiếng súng nổ, đối phương hiển nhiên sử dụng súng AK tự động. Nếu như chạy thẳng vào cửa phía trước, sẽ đụng độ với người của đối phương. Lúc này không mang theo vũ khí trong người, Hướng Nhật không ngu ngốc đến nỗi tay không tấc sắt đối phó với một đám côn đồ dùng súng. Biện pháp duy nhất là quanh quẩn ở phía sau của nhà máy, mượn đường ống nước thoát, bỏ lên phía sau cột thu lôi hay gì gì đó để đánh lén. Nghĩ là làm, liều mạnh vòng ra phía sau của khu nhà hoang, theo ống thoát nước bằng nhựa, nhanh chóng lẻn đến tầng 3. Muốn từ cửa sổ nhảy vào thì đột nhiên phát hiện bên trong có động tĩnh, lập tức ngừng lại. Đáng chết, tao bị bắn trúng bắp chân rồi. Bọn đếm thối tha kia, tao mà bắt được thì phải làm chết bọn mày trên giường. Giọng nói của một người đàn ông nói bằng tiếng Pháp thở hổn hển. Hey, Búp Lê, bắp chân của mày bị thương, có đi được không? Một người đàn ông khác lớn tiếng cười nhạo, nói tiếng Anh mà không phải là tiếng Pháp. David, biết tao ghét nhất là loại người nào không? Đúng, là người Anh, bởi vì miệng của bọn họ rất thối, giống như mày vậy. Người đàn ông nói tiếng Pháp hung dữ nguyền rủa. Xin lỗi Búp Lê, tao không thể nói ra mày là một thằng ngu. Thực ra tao là người Scotland, mà người Anh cũng là người mà tao ghét nhất. Người Scotland cũng thì cũng thế thôi, đều miệng thối cả. Nếu không phải hiện tại mà đang làm nhiệm vụ, tao cam đoan là sẽ cho mày một viên đạn. Một viên đạn mang đi vào dòng máu bẩn thỉu của con gà gô loa nhà mày. Hai ngài, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nếu mặc kệ lời nói của đám gái điếm kia, chúng ta đều phải xuống địa ngục. Lại một thanh âm khác vang lên, cũng nói bằng tiếng Pháp, có điều so với hai thanh âm trước đó rõ ràng và trầm ổn hơn nhiều. Đúng vậy thủ lĩnh, nhưng bọn chúng canh giữ ở cầu thang, chúng ta muốn xông lên cũng không dễ. Búp Lê nói, để cho tao, tao cho bọn nó một quả rocket. Câm mồm David, tao không thể không nhắc nhở mày, cái đề nghị của mày thật là ngu dốt. Tao không muốn rước một đống cảnh sát đâu. Giờ súng phóng lựu cũng không ở trong tay chúng ta, mà nằm trong tay của James. Tên đó không phải là nói muốn đánh lén mấy cái con điếm kia sao? Sao bây giờ vẫn không thấy có hành động? Hướng Nhật ngồi xổm bên ngoài cửa sổ, xác định trong phòng chỉ có 3 thằng. Căn cứ theo vị trí giọng nói của bọn chúng thì hiển nhiên xem ra cách mình là không xa. Nếu đột nhiên nhảy vào đánh bọn chúng, ứng phó chắc chắn sẽ không kịp, có 8 phần chắc chắn có thể giải quyết xong. Chỉ là trước khi vào phải tìm mấy món vũ khí phòng thân, thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng làm ám khí đánh ra. Hướng Nhật chớp mắt chú ý tới đống gạch bên cửa sổ, tay thoáng dùng sức tách ra 2 viên, ngầm nắm bóp, rất có một cảm giác dùng để đánh người tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Đã có vũ khí rồi, Liêu Manh không hề do dự, chân bắn ra nhảy vào trong cửa sổ. Mấy thằng trong phòng hiển nhiên không ngờ có người từ ngoài cửa sổ nhảy vào, sau khi hơi sửng sốt thì theo phản xạ giơ súng lên. Song Hướng Nhận không cho bọn chúng cơ hội, thừa dịp thấy đối phương còn đang ngẩn ra, hai viên gạch trên tay đập tới, sau đó chùm người lên, bụp bụp. Hai thằng lần lượt ngã xuống, thằng cuối cùng cách Hướng Nhật rất gần, vừa muốn bóp cò lại thấy đối phương đã áp sát gần mình, vội giơ hai tay ngăn cản, nhân lúc ngăn cản mượn lực thối lùi mà cầm súng bắn. Đáng tiếc tính toán rất chuẩn, nhưng hiện tại thực quá tàn nhẫn. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên, cơn đau nhức truyền đến, hai cánh tay đã phế. Hướng Nhật được thế không buông tha, tung ra một cước đá thẳng thằng cuối cùng nặng nề bay đập vào vách tường. Đến khi ngã xuống, trong miệng thằng xấu số có vô số máu tươi trào ra như suối, không thể giữ được mạng. Mặt tỉnh bơ đi tới trước của hai người đàn ông bị gạch đập trúng, một người bị đập bể mất nửa đầu, óc màu trắng bắn ra tung tóe. Người kia không may bị đánh trúng vào cổ họng, viên gạch găm sâu vào chừng 2 tấc, chết đến nỗi không thể chết thêm. Hướng Nhật gỡ vũ khí trên người hai thằng, một khẩu M16 và một khẩu AUG, đều là loại súng trường xung kích tầm trung cực tốt. Còn thằng kia bị một cước xui xẻo đá bay ra thì ngực lộ ra một khẩu súng AK-74. Hỏa lực mặc dù không bằng khẩu AK-47, nhưng giờ nguy hiểm trước mắt, Hướng Nhật cũng không để ý nhiều đến vũ khí phòng thân là loại nào, cứ việc lấy vũ khí trên thân mình đẫm máu. Ra khỏi phòng, căn cứ vào câu chuyện của 3 thằng vừa mới nói, Hướng Nhật biết trên cầu thang có người, nữ sĩ quan cảnh sát chắc đang ở phía trên. Nhớ lại nàng đã từng nói với mình là bảo vệ một phụ nữ quan trọng, Lưu Manh đoán chừng là nữ hoàng bệ hạ thích đi toilet nam. Nữ hoàng bệ hạ rất có thể cũng ở bên trên. Sao không có tiếng động gì ở bên dưới vậy? Ở hành lang tầng 4, Nữ cận vệ da đen Susani nắm chặt khẩu súng trong tay, nghi hoặc hỏi. Có thể là bọn chúng đang có âm mưu gì đó. Chúng ta vẫn hẳn nên cẩn thận một chút. Tiết Uyển dè chừng nhắc nhở. Ừ. Susani gật đầu. Đối với nữ cảnh sát được phái tới bảo vệ nữ hoàng này, cô rất tin phục. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, suy nghĩ nhanh nhạy và cực kỳ tỉnh táo. Nếu như không phải nhờ lời nói của cô ấy, sợ rằng mọi người ở đây đều đã rơi vào trong tay của người kia. Vừa nghĩ đến con người dị thường ấy, Susani không nhịn được mà dùng mình một cái. Nếu nữ hoàng bị hắn bắt đi, vậy Susani không dám nghĩ tiếp. Thiết cảnh sát, lần này thật sự là phiền toái cho cô. Người đẹp tóc vàng ở giữa mấy cô nàng cận vệ đột nhiên nói. Không, đây là việc tôi phải làm. Thiết Uyển nghiêm mặt nói. Thật ra nàng rất có hảo cảm với cô gái ngoại quốc với vẻ đẹp khiến lòng người muốn tan chảy ra này. Thân phận cao quý, nhưng không một chút tự cao. Hơn nữa, lúc nào cũng có suy nghĩ cho người khác. Nếu như không phải cô ta lo lắng cho thương vong của nhóm cận vệ lúc đối phương công kích, thì hoàn toàn có thể nhờ vào số đông để phá vòng vây, cũng không bị nhốt tù túng ở chỗ này như bây giờ. Còn phải cảm ơn cô. Nếu không có lời nhắc nhở của cô, tôi nghĩ chúng tôi đã xong hết rồi. Nói tới đây, người đẹp tóc vàng thở dài một hơi, lo lắng nói. Cũng không biết Laura bọn họ thế nào rồi. Bệ hạ, bọn họ đều rất an toàn. Xe của tôi được cải tiến trang bị, hẳn là có thể ngăn cản được một ít công kích. Thiết Uyển an ủi nói. Người đẹp tóc vàng nghe xong mặt liền giãn ra, có phần tốt hơn một tí xíu, đột nhiên nói. Tên của tôi là Tony. Thiết tiểu thư, nếu không ngại cô có thể xưng hô tên của tôi. Được. Tiểu Uyển cũng cảm thấy gọi bệ hạ không được tự nhiên. Nếu đối phương chủ động đề xuất, nàng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng tên này có vẻ hơi dài, có chút không thuận miệng. Hướng Nhân vừa bước ra khỏi phòng, để tránh ngộ thương do người mình bắn vào người mình, hắn đang chuẩn bị lên tiếng thì có một viên đạn bay đến, dọa hắn co đầu trốn vào trong phòng. Đừng nổ súng, là tôi. Lưu Manh hô to. Đáng tiếc trả lời hắn là một loạt súng. Còn mịa nó. Hương Nhật tức giận một chân đạp cánh cửa, cố dùng sức quát. Có lầm không vậy? Tôi đến cứu các cô mà. Giọng của hắn cực lớn, cuối cùng tiếng súng giảm xuống. Phía trên truyền xuống tiếng nói chuyện, tiếp theo có người hô lớn. Là ai? Hương Nhật nghe xong nhận ra giọng của thiết cảnh sát, trong lòng mừng rỡ nói. Là anh, bà xã. À, đối phương kêu lên sợ hãi, tiếp theo giọng đầy hưng phấn. Đừng nổ súng, là người nhà. Sau đó tiếng cộp cộp cộp xuống cầu thang vang lên. Hướng Nhật biết nguy hiểm đã qua, thoát ra cửa phòng. Trong lúc nhìn thấy nữ sĩ quan cảnh sát, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Sao ngươi lại ở đây? Thiết Uyển giọng nói kích động pha lẫn nghi hoặc, bỗng nghĩ đến bây giờ còn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm, liền vẫy tay nói với Lưu Manh. Nhanh theo ta. Hướng Nhật đi theo nữ sĩ quan cảnh sát lên trên tầng 4. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đám người ngoại quốc trước mắt chính là đám người hắn đã gặp ở phòng toilet nam. Lúc này bọn họ đang nhìn hắn với vẻ mặt đề phòng. Lưu Manh lúc này trang phục quả thật là rất bắt mắt, trên cổ đeo mấy khẩu súng, trước ngực dính một chút vết máu, ai thấy đều không thể xem hắn là loại người lương thiện được. Bị mấy cô gái trẻ ngoại quốc nhìn chằm chằm có chút bất thiện, nhưng Hướng Nhân vẫn chủ động xã giao đánh tiếng bắt chuyện. Là anh? Lúc này một người đẹp tóc vàng hiển nhiên nhận ra người mới tới, lớn tiếng kinh hô. Là tôi, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta lại gặp nhau. Hướng Nhật chớp mắt vài cái, chào hỏi bằng một câu tiếng Pháp rất thành thạo. Đúng vậy, nhanh như vậy. Người đẹp tóc vàng sừng sốt. Anh biết tiếng Pháp? Thiết Uyển một bên cũng mở to mắt nhìn Lưu Manh, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi pha lẫn khó tin. Lúc đầu còn tưởng rằng mẹ mình bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa, vì hắn nói dễ nghe, không ngờ hắn thật sự biết tiếng Pháp như mẹ mình nói. Một chút xíu, Hướng Nhật khiêm nhường nói, nhưng trong mắt vẻ đắc ý không khỏi che giấu, nhất là nụ cười đê tiện trên mặt. Thiết đại cảnh sát thấy vậy, hận không thể tới táng cho hắn một cái. Người đẹp tóc vàng hiển nhiên không để ý đến lời của hắn nói. Có thể nói lưu loát như vậy, nếu nói chỉ biết một chút, thật quá sỉ nhục đối với người có trí tuệ như nàng. Có điều khi nàng nghĩ đến chuyện xấu hổ lần trước, quả thật là vô ý. Đặc biệt lúc trước, khi rời đi, Susani hình như còn mang hắn là khỉ da vàng. Lúc ấy mình cho rằng đối phương không hiểu tiếng Pháp nên không có để ý. Nhưng hiện tại, xem ra biểu hiện của đối phương rất có thể đã nghe không sót một chữ nào chuyện của các nàng. Người đẹp tóc vàng trở nên mất tự nhiên, một quý tộc nói bậy sau lưng của người khác, hoàn toàn có thể hiện được sự thiếu giáo dục. mặt đỏ bừng nhìn Lưu Manh nói: "Vị tiên sinh này, thần xin lỗi chuyện lần trước." "Tôi đã quên hết rồi." Hứa Nhật Như cười mà không cười. Thực ra hắn cũng có thể đoán ra một ít nguyên nhân. Vốn hắn cũng chỉ có ý kiến với bà chị da đen cầm súng chĩa vào hắn mà thôi. Còn đối với người đẹp, hắn luôn luôn khoan dung. Hơn nữa, xem ánh mắt của cô nàng tóc vàng vừa rồi, rất có thể mình đã có được hào cảm của cô nàng. Trong lòng đang đắc ý cười dâm, chợt tai truyền đến cảm giác đau đớn. Thiết Uyển sớm đã thấy mình bị bỏ xó, bây giờ lại thấy người nào đó hai mắt dâm đãng tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cô gái ngoại quốc. Trong lòng đau xót không nhịn được mà ra tay kéo tay của Lưu Manh đến bên cạnh. "Sao ngươi lại tới đây?" "Ái à, em không nhẹ được một chút sao?" Hưng Nhân vuốt vuốt cái tai. "Nếu anh nói là anh cảm ứng được em nguy hiểm nên đến cứu em có tin không?" "Tin người mới là lạ." Thiết Uyển ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra sự ngọt ngào sung sướng. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩn ra nói: "Có phải có người báo cho ngươi biết bọn ta ở chỗ này hay không?" "À, nhất định là thế rồi. Ta hỏi ngươi, hai người trên xe thế nào rồi?" "À, bọn họ không có việc gì." Hướng Nhật trả lời, ngay từ đầu hắn đã đoán ra hai người ngoại quốc kia được phái ra mật báo tin tức. Giờ nghe nữ sĩ quan cảnh sát hỏi, đã có thể khẳng định suy đoán của mình. "Vậy là tốt rồi." Thiết Uyển thở phào một hơi, rồi lập tức khẩn trương. "Chỉ có mình ngươi sao? Cảnh sát đâu?" "À, chắc là ở phía sau anh." Hứa Nhật không rõ cảnh sát có thể đuổi theo hắn hay không. "Mình ngươi tới trước sao?" Sắc mặt Thiết Uyển sầm xuống, giống như mưa to gió lớn chuẩn bị muốn bộc phát. "Ngốc nghếch, ngươi không biết như thế là rất nguy hiểm sao?" Hứa Nhật lợn chết không sợ nước sôi. "Nếu anh không đến, em càng nguy hiểm." "Đáng ghét." Thiết Uyển nhà vào trong lòng của đối phương, mắt cũng đã ươn ướt. Hứa Nhật cũng ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng. Bóng đen bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mà phát sáng. Thiết Uyển theo phản xạ đẩy Lưu Manh ra, mặt đỏ bừng. "Thật mắc cỡ, ta quên mất chúng ta bây giờ còn rất nguy hiểm." "Không sao." Người đẹp tóc vàng cười nói, có chút xấu hổ nhìn thoáng qua nữ cận vệ da đen. Mới vừa rồi chính cô nàng hùng hắng lên tiếng. Hướng Nhật cũng biết, hiện tại quả thật không phải là lúc để thân mật. Đối phương còn có vài người đang ở chỗ tối chờ đánh lén. Hơn nữa trong tay bọn chúng còn có một khẩu súng phóng lựu rất nguy hiểm. Hắn hô lên một tiếng, tập trung mọi người chuẩn bị dẫn họ xuống lầu. "Chờ một chút." Nữ cận vệ da đen lập tức ngăn hắn lại. "Chúng ta đi xuống, không phải vừa đúng lúc đụng độ với bọn chúng sao?" "Cô nghĩ tôi đến đây bằng cách nào? Người ở phía dưới đã bị tôi giết hết rồi. Không muốn chết thì đi theo tôi." Hướng Nhật sớm đã bất mãn với cô nàng. Lúc đầu cầm vào súng chĩa vào hắn thì không nói, mới vừa rồi còn cắt đứt sự thân mật của hắn với nữ sĩ quan cảnh sát. Chuyện này đã không thể tha thứ, bây giờ lại ngăn cản hắn hành động. Cho nên Lưu Manh nói chuyện tự nhiên không có chút khách khí nào. "Anh..." Nữ bảo tiêu cảnh sát da đen nắm chặt khẩu súng trên tay. "Susani." Người đẹp tóc vàng khẽ kêu. "Chúng ta bây giờ nghe theo vị tiên sinh này." Hướng Nhật khinh thường nhìn thoáng qua nữ cận vệ da đen. So khẩu MP5A3 gọn nhẹ, tiện cho đột kích trên tay của cô nàng, thì bất cứ khẩu súng nào trên người của mình lúc bây giờ cũng uy lực hơn. Tuy nói súng của đối phương độ bắn chuẩn tương đối ổn định, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, mình cũng chẳng cần lo lắng vấn đề gì. Tháo khẩu M16 trên người đưa cho nữ sĩ quan cảnh sát, Hướng Nhân cầm theo khẩu AK-74 đi xuống dưới lầu. Tiếng súng vang lên liên tiếp. Hướng Nhân tưởng đối phương sẽ không đánh lén từ phía sau nên không hề cố kỵ, dẫn người xuống lầu. Không ngờ vừa xuống đến tầng 2 thì bị tập kích mãnh liệt. Cũng may Lưu Manh phản ứng nhanh, trong lúc nằm xuống thì khẩu AK-74 trong tay điên cuồng phun lửa, áp chế thế công của đối phương. Tuy vậy vẫn có mấy nữ cận vệ xui xẻo trúng đạn, trong đó có một nữ cận vệ da đen kia. May mà mọi người bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, không mất mạng là đỡ rồi. "Lên tầng 3 Hướng Nhật hét lớn một tiếng, hai khẩu súng đeo trên cổ đồng thời khai hỏa. Các nàng không dám chậm trễ, lập tức lùi giật về tầng 3. Hướng Nhật vừa khai hỏa vừa lùi về sau, mà đám nữ cận vệ sau khi đã lên đến tầng 3 cũng phối hợp cùng với hắn áp chế hỏa lực phía dưới. Đột nhiên Hướng Nhật biến sắc, vội la lên: "Vào phòng ngay!" Các nàng mặc dù ngạc nhiên tại sao hắn ra lệnh như vậy, nhưng cũng không do dự, vội chạy vào căn phòng gần hành lang nhất trên tầng 3. Hướng Nhật vốn đang nổ súng xuống dưới, thấy các nàng đã vào hết trong phòng, đột nhiên nòng súng hướng lên tầng 4, xả một loạt đạn, sau đó xoay người lăn vào phòng. Một loạt đạn bắn xuống đúng ngay vị trí Lương Manh vừa mới đứng trước khi lăn vào trong phòng, cày nát mặt sàn xi măng, tạo thành những hố sâu nhỏ. Sao vậy? Thiết Uyển thấy án an toàn lùi vào trong phòng, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời nghi hoặc hỏi. Phía trên có người. Hơi thở Hướng Nhân có chút khẩn trương. Nếu như không phải vừa rồi vô tình thoáng nhìn thấy, nói không chừng bây giờ cả đám đã ăn đạn, người đã thành cái tổ ong rồi. Chúng ta bây giờ... Sắc mặt nữ sĩ quan cảnh sát đầy lo lắng, đang chuẩn bị nói tiếp thì bên cạnh lại vang lên tiếng nôn mửa, cắt đứt câu nói của nàng. Hướng Nhất quay đầu lại, chỉ thấy nữ hoàng bệ hạ che miệng khom lưng nôn ọe. Tại sao lại như vậy? Không phải là đang mang thai đấy chứ? Đầu óc xấu xa của Lưu Manh bắt đầu phỏng đoán lung tung. Trong bụng cô nàng có phải có một sinh mệnh nhỏ bé hay không? Đồng thời cũng thầm ghen tức, không biết tên nào có cái diễm phúc lên giường cùng với người đẹp tóc vàng cực phẩm này. Có tử thi. Người đẹp tóc vàng vừa nói vừa nôn tiếp. Ôi, tưởng cái gì? Hướng Nhật tỉnh bơ nhún nhún vai. Phòng này là chỗ vừa rồi hắn mới giết người cướp của. Trong phòng có 3 cái xác nằm đó, cũng bình thường thôi. Đáng tiếc đây là cách nhìn của cá nhân hắn. Người đẹp tóc vàng nhắc chừng. Các nàng bắt đầu vội vã chạy trối chết vào trong phòng nên không có để ý, lúc này mới chú ý đến những cái xác chết nằm trên mặt đất. Trong đó một cái xác chết không có gì đặc biệt, nhưng hai cái xác kia thì nửa trắng nửa đỏ. Chỉ liếc mắt một cái, mọi người cảm thấy trong bụng nôn nao khó chịu. Thêm vào bên cạnh lại có một người đang nôn ọe, lại càng khiến cho mấy cô nàng cũng muốn nôn theo. Nếu không phải đã từng trải qua huấn luyện ý chí kiên cường, chỉ sợ lúc này cũng giống như nữ hoàng bệ hạ khom lưng mà cho chó ăn chè rồi. Những người này là do ngươi giết? Ánh mắt Thiết Uyển nhìn về phía Lưu Manh một cách phức tạp. Hẳn là cứ cho là vậy đi. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi. Hắn không rõ thật sự trong lòng nữ sĩ quan cảnh sát đang nghĩ cái gì. Ngươi sau này đừng có mà động đến ta nữa, thật độc ác. Nói xong Thiết Uyển còn không ngừng rũ quần áo trên người, giống như trên đó bọ chét họp thành đàn vậy. Hướng Nhật thì cười khổ. Không phải là vì cứu em hay sao? Có điều trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nữ sĩ quan cảnh sát xem ra cũng không phát huy tinh thần trọng nghĩa của mình, mà la hét muốn còng hắn về sở cảnh sát. Đừng bày cái bộ mặt như sắp chết đó. Sau khi trở về, nhớ phải tắm rửa thật sạch sẽ cho ta. Thiết Uyển cắn răng nói. Thực ra nàng hiện tại hận không thể lột ra tên Lưu Manh. Xem ra bên trong hắn còn giấu biết bao nhiêu bí mật. Tiếp xúc với hắn lâu như vậy mà trong lòng nàng càng lúc càng mờ mịt. Lúc đầu thì tưởng hắn là trùm buôn thuốc phiện, dần dần nghĩ hắn chỉ là một tên lưu manh thích chiếm tiện nghi của người khác. Sau đó không biết từ lúc nào mà mình lại có ý với hắn, rồi lại trải qua cái sự kiện say rượu kia, làm cho nàng hiểu được hắn là một tên vô lại ăn chơi bay bướm, nhưng đồng thời cũng có chút lương tâm. Nhưng bây giờ, nữ sĩ quan cảnh sát không thể không thừa nhận hắn là một tên thủ đoạn độc ác và quyết đoán. Có điều vừa nghĩ hắn mạo hiểm tính mạng để tới cứu mình, mấy điểm không hài lòng liền bị vo cục vứt ra ngoài cửa sổ. Mặc dù có nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại có người ngoài nên nàng cũng không tiện tra hỏi. Chờ cơn nguy hiểm này qua đi, thể nào cũng phải cho hắn một trận như đòn, rồi bức cung hắn tra hỏi chi tiết ngọn ngành. Hướng Nhân cũng không biết được ý nghĩ phức tạp trong đầu của nữ sĩ quan cảnh sát, chỉ gật gật đầu. Được, được. Như là sợ làm cho nữ sĩ quan cảnh sát không thoải mái lắm, Thiết Uyển đầu óc nặng nề vì biết bao nhiêu nghi vấn bí mật của hắn, chỉ hừ một tiếng. Liền không để ý tới hắn nữa, ngược lại chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài đã ngừng tiếng súng, đối phương hình như cũng không có ý định tiến công. Điều này làm cho mọi người thở phào một hơi, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, đề phòng đối phương có thể bất ngờ công kích tiếp. Tiên sinh, anh nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong phòng, Người đẹp tóc vàng đã ngừng nôn, nhưng lại tránh xa mấy cái xác chết, thậm chí còn kéo mấy cận vệ chắn ở trước người để tránh cho ánh mắt mình khỏi lơ đãng mà vô ý nhìn thấy. Lúc này, sắc mặt của nàng tái nhợt dị thường. Làm công chúa, từ nhỏ sống trong thế giới màu hồng như vậy, làm sao có thể nhìn thấy những cảnh chém giết? Nhưng hôm nay, chẳng những thấy được, mà còn gặp người chết. Hơn nữa, người chết bị giết một cách vô cùng thê thảm này. Cô vừa mới nghĩ đến, thì cảm giác buồn nôn lại nhộn nhạo lên. Tôi cũng không biết. Có điều nếu cảnh sát chưa tới, thì khả năng chúng ta nằm chờ chết là rất lớn. Hướng Nhật cũng không mấy tin tưởng vào tình huống hiện giờ. Đối phương có vũ khí sát thương cực lớn như súng phóc rocket. Hắn thật sự không dám mạnh miệng. Ngay cả anh cũng không biết sao. Sau khi biết ba xác chết là kiệt tác của lưu manh, người đẹp tóc vàng hầu như cho hắn là ác ma. Nghĩ đến lúc trước mình đắc tội với hắn, trong lòng lo sợ bất an. Tuy vậy lúc này cần cầu đến hắn, nên sợ thì sợ, cũng không thể không tạm thời mà đè xuống. Cô nghĩ tôi là thần à? Hướng Nhật khó chịu liếc mắt nhìn cô nàng, nhưng lại chú ý đến cửa sổ phía sau, ánh mắt chợt lóe lên. Mẹ nó, sao mình không nghĩ đến nhỉ? Ngươi có biện pháp? Thiết Uyển lập tức quay đầu ngó lưu manh. Không sai, chúng ta có thể từ cửa sổ trèo ra ngoài. Hướng Nhật đang muốn đi đến cửa sổ, một tiếng nói khàn khàn vang đến. Nữ hoàng bệ hạ, cô còn đó không? Giọng nói chính là tiếng Pháp. Là ai? Hướng Nhật dừng chân lên tiếng hỏi. Giọng nói từ hành lang tầng 4 truyền xuống. Đối phương hình như dùng cái loa phát thanh hay loại gì gì đó giống như vậy. Tôi là Jim. Không đúng, mày không phải là nữ hoàng bệ hạ. Mày là ai? Khốn kiếp, tao biết mày là ai rồi. Chính mày, chính mày đã giết bọn David. Chó chết, mày vào bằng cách nào? Tao đương nhiên là đi vào rồi. Ngu xuẩn, chẳng lẽ bò như mày hay sao? Hướng Nhật mặc dù tò mò tại sao đối phương biết hắn giải quyết ba cái tên rác rưởi đồng bọn kia của hắn. Tuy vậy phỏng đoán lúc đó bọn chúng có thể có liên lạc với nhau. Lâu như vậy mà không có tin tức thì có thể đoán được đồng bọn bị giết chết cũng là chuyện rất bình thường. Tao muốn giết mày! Đối phương hiển nhiên bị kích thích. Có gan thì tiến vào, không có thì đừng kêu be be loạn hết cả lên. Hướng Nhật phát huy công phu miệng lưỡi của lưu manh. Nếu không phải lo đối phương không hiểu tiếng chửi của nước mình, hắn đã sớm tặng cho đối phương một rổ quốc túy tinh hoa rồi. Đáng chết, chó đẻ, tụi mày chạy không thoát đâu. Đợi tao đến mà cắt lưỡi mày. Tao còn đang đợi để thiến mày đây, thằng đần. Giờ tao chạy cho mày coi. Hướng Nhật ngoài miệng nói xong, tin tưởng 10 phần, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy một điểm xấu, lo lắng đối phương rốt cục đến từ đâu. Khi hắn tới cửa sổ, thì lập tức chửi thề inh ỏi. Đối phương không ngờ đã sớm bố trí người ở bên ngoài. Xem cái thứ mà tên này vác trên vai, không phải là súng phóng lựu mà mình kiêng kỵ sao? Tụi mày chạy đâu cho thoát? Người của tao vừa rồi mới báo có người chạy đến cửa sổ xem. Nói cho mày biết, phía dưới tao đã sắp xếp 2 khẩu súng phóng lựu. Tao yêu cầu tụi mày lập tức đi ra đầu hàng, nếu không tao sẽ ra lệnh cho bọn chúng khai hỏa. Hứng Nhật hận không thể ra ngoài mà chém chết đối phương. Có điều nghĩ đến đối phương ngang nhiên nói ra sắp đặt bố trí bên ngoài của mình, hắn chắc chắn bọn chúng còn có thủ đoạn, nói không chừng đang chờ mình đi ra mà tự sát. Vì vậy lập tức bỏ qua cái ý nghĩ mê người này. Còn không ra đầu hàng? Được rồi, tao đếm đến 10, nếu vẫn không ra đầu hàng thì tao sẽ ra lệnh khai hỏa. 10 9. Nghe giống như số đếm ngược trên bùa đòi mạng. Hướng Nhật đột nhiên gật đầu như đã quyết, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng nói, liều thôi. Tiếp theo quay đầu lại nói với chúng nữ, các cô lùi ra sau một chút, cách xa tôi ra một chút. Ngươi muốn làm gì? Hướng Quỷ, ngươi đừng làm cái điều ngốc nghếch. Nếu ngươi... Em không muốn sống nữa. Thiết Đại tiểu thư tưởng hắn muốn một mình mà hy sinh, lập tức nhào tới ôm hắn, trong giọng nói còn kèm tiếng khóc nức nở. Ngốc ạ, anh không có muốn đi tìm chết đâu. Hướng Nhật trong lòng cảm động lạ thường, ôn nhu an ủi nàng. Có điều hiện tại không phải là lúc cảm động, cần phải ly khai khu vực nguy hiểm ngay lập tức. Hắn liền nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Nghe lời anh, lùi ra phía sau một chút. Tốt nhất là dựa vào vách tường bên kia. Nói tới đây, lưu manh chỉ các cô gái trẻ ngoại quốc. Còn có các cô, cũng lùi mau đi, nhanh lên, thời gian không còn kịp. Bảy, thầy hắn nói nghiêm trọng, mặt mày dữ tợn dị thường. Thiết Uyển u uất nhìn thoáng qua, vội lui về sau, dựa vào vách tường. Người đẹp tóc vàng cũng dẫn đám cận vệ làm theo. Thấy mọi người đã thối lui, Hướng Nhất đột nhiên không báo trước, vọt tới bức tường xi măng đối diện, trực tiếp. Trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm! Một tiếng vang lên, đáng tiếc vẫn không có động tĩnh gì. Bức tường xi măng vẫn hoàn hảo như cũ. Tuy vậy, nghe tiếng phản chấn nặng nề lại khiến Lưu Manh tin tưởng. Hắn chắc chắn thêm hai quyền nữa thì có thể xuyên thủng qua bức tường. Hắn đang làm cái gì vậy? Đang lúc các nàng tưởng hắn đang nổi điên, Lưu Manh lại một quyền nện vào vách tường. Dầm! Mắt có thể thấy được bức tường bắt đầu rạn nứt, vết nứt vỡ ngày càng dài. Trời! Oh my god! Lúc các nàng còn đang trợn mắt há mồm, Hướng Nhật tập trung toàn bộ sức lực toàn thân, đấm ra một quyền nện vào vết nứt trên tường. Lần này không có tiếng rầm mà là tiếng ầm ầm, âm thanh hỗn loạn vang lên. Bức tường lủng thành một cái cổng cao chừng 3 mét, rộng 2 mét. Lúc cho bụi xung quanh còn đang mù mịt, Hướng Nhật bất chấp đau đớn trên tay, bàn tay vung lên vào. Rồi hắn vọt trước vào căn phòng cách vách. Các nàng sửng sốt bàng hoàng, rồi lập tức chạy ào vào theo. Từ trên tầng 4, Jim có chút sửng sốt khi nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên bên dưới. Ban đầu tưởng thủ hạ không có nghe lệnh của mình mà tự tiện phóng rocket, nhưng khi nghe thủ hạ báo là không phải thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Để tránh xảy ra chuyện đêm dài lắm mộng, hắn liền ra lệnh phóng rocket. Mặc dù ông chủ đã dặn qua bắt sống là tốt nhất, nhưng giờ đây hắn không quản được nhiều như vậy. Nếu không bắt sống được thì hãy giết chết, đây chính là lời dặn của ông chủ. Oành oành, hai quả cầu lửa từ xa bắn tới, trực tiếp nã trúng lan can căn phòng lầu 3. Một quả rocket còn lọt qua cửa sổ vào bên trong phòng. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, hành lang tầng 3 trước cửa phòng bị lửa bao trùm, bức tường đổ sụp, ngay cả tầng lầu bên trên cũng sụp xuống. Rút lui! Dưới hỏa lực như vậy, khó ai có thể sống. James liếc mắt nhìn thoáng qua đống đổ nát của căn phòng, nhân lúc cảnh sát còn chưa bị thu hút bởi tiếng nổ mạnh này, ra lệnh rời đi. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ xa truyền đến. Thiếu chút nữa thì chúng ta đã chết. Thiết Uyển vẫn còn sợ hãi nhìn tầng lầu sụp đổ ở phía sau. Nếu không phải Lưu Manh vừa lúc sống chết mà đấm vỡ bức tường, để mọi người chạy qua phòng bên cạnh, lại nhờ vào lan can xi măng cao nửa người trên hành lang, cúi người đi tới, e rằng mọi người bây giờ hài cốt cũng không còn. Xem như vẫn giữ được cái mạng này, Hướng Nhật nghiến răng nhịn đau nói. Vừa rồi tình thế cấp bách nên không cảm thấy đau đớn, nhưng sau khi nguy hiểm qua đi, tinh thần thư giãn thả lỏng, từng cơn đau nhức dồn dập truyền đến chỗ xương bị gãy. Anh làm sao vậy? Thiết Uyển để ý tới vết thương đầm đìa máu của hắn, vội vã nhào đến bên hắn. Gãy vài ngón tay thôi, đến bệnh viện băng bó một chút là được rồi. Mặc dù Hương Nhật nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng Thiết Uyển cũng không thấy an tâm. Giơ nhẹ tay hắn lên, chỉ thấy cái mu bàn tay của hắn máu thịt be bét, còn thấy rõ cả xương trắng bên trong. Nước mắt của nữ sĩ quan cảnh sát rơi lả tả không ngừng. Làm sao lại khóc? Cũng không đến nỗi tàn tật, em yên tâm đi, nhiều nhất qua vài ngày là khỏi. Hướng Nhật rút tay về, tay kia chuyển tới lau nước mắt trên mặt nàng. Không được, bây giờ chúng ta phải lập tức đến bệnh viện. Thiết Uyển kiên quyết nói, tựa như quên hết nguy hiểm bên ngoài. Chúng ta có thể ra ngoài sao? Còn mấy thằng khốn ở bên ngoài, em nghe xem tiếng gì này. Hướng Nhật chợt phân chấn, mở mồm mắng. Đơ mơ, cuối cùng cảnh sát cũng đã tới. Tiếng còi hiệu cảnh sát vang lên từ bốn phía, làm các cô gái bên trong không nhịn được mà vui mừng. Nữ sĩ quan cảnh sát đỡ lấy Lưu Manh. Chúng ta đi ra mau. Chờ đã, mấy thằng khốn nạn này có thể chưa rời đi. Đầu óc Hướng Nhân chưa đến nỗi hồ đồ vì cái tin tốt này. Giữ nữ sĩ quan cảnh sát đứng yên. Ta nghĩ bọn chúng đi rồi, người đẹp tóc vàng ở một bên nói. Phải không? Lưu Manh có chút không hiểu nhìn nàng. Dẫu sao chống lại một quốc gia là một việc cực kỳ điên rồ. Hơn nữa bọn James hẳn là cho rằng chúng ta đã chết. Người đẹp tóc vàng nói đến đây, mắt trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng. Ai mà nghĩ đến việc có người có thể dùng tay không mà đánh vỡ bức tường dày như vậy thành một cái lỗ thủng lớn để chúng ta trốn ra chứ. Nhờ sự nhắc nhở của nàng, các nàng khác, tinh thần đang sợ hãi vì nguy hiểm vừa rồi, rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhìn Lưu Manh như nhìn thấy quái vật tiền sử, thân thể gầy yếu lại có sức mạnh mẽ dị thường đến vậy. Điều các nàng cho là không thể, nhưng sự thật lại xảy ra ngay trước mắt. Một bức tường bị ba cú đấm của hắn đánh xuyên thủng. Nữ cận vệ da đen suy nghĩ trở nên phức tạp. Nàng không nhịn được nhìn thoáng qua bức tường kiên cố. Đây là bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng bị tên nào đó đánh vỡ. Từ lỗ thủng lộ ra cho thấy bên trong là gạch đỏ vững chắc, lớp xi măng dày bao phủ bên ngoài, thậm chí còn trộn lẫn một ít thép to như ngón cái ở giữa. Bức tường kiên cố không thể nào bị phá vỡ bởi sức mạnh của con người, vậy mà bị tay không của một người gầy như que củi đập bể. Hắn còn là con người sao? Lại nghĩ đến ba xác chết thê thảm ở trong phòng, nữ cận vệ da đen dùng mình một cái, nhớ lại trước đây mình dùng súng uy hiếp hắn. Nếu khi đó hắn nổi điên lên, đối phương lại là một tên ác ma giết người không chớp mắt, sợ rằng mọi người đều mất mạng, ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng... Nữ cận vệ da đen không dám nghĩ nữa, nhịn không được mà dịch ra xa cái tên mà nàng coi là ác ma. Hứng Nhật vuốt cái mũi cười khổ. Đối với ánh mắt khác thường nhìn hắn của các nàng, hắn có thể hiểu được hành động vừa rồi của mình có chút phô trương. Khó trách các nàng xem mình giống như quái vật chứ không phải là con người. Nhưng Thiết Uyển không chút e dè, sau một lúc chấn động, nhìn vết thương chân tay của Lưu Manh, giọng nói không còn ôn nhu như trước. Nhanh, theo em đến bệnh viện. Được. Vì không chỉ có một người bị thương, mà còn có mấy nữ cận vệ cũng bị thương. Tuy đã tạm thời băng bó, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Nếu không tới bệnh viện, quả thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, lực lượng cảnh sát huy động đến cũng không ít. Tối thiểu là hơn 20 xe được huy động. Trong đó còn có 2 xe cứu thương màu trắng. Ngay cả loại súng hỏa lực mạnh ít khi được sử dụng cũng mang theo. Tuy nhiên, khi bọn họ tới nơi, thì cuộc đụng độ đã kết thúc. Vạn Bưu cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn thấy trên tầng lầu sụp đổ, tim hắn muốn thoát ra khỏi lồng ngực. May mắn, đúng lúc đó Lưu Manh cùng mọi người đi ra, làm hắn kịp thời bỏ ý định dùng súng tự tử trong đầu. Thấy hai đại nhân vật cực kỳ quan trọng vẫn an toàn, Vạn Bưu thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Hắn trước đây còn có một giây đang lo lắng, bây giờ lập tức như biến thành một người khác, lớn tiếng chỉ huy nhân viên cảnh sát, truy bắt phần tử khủng bố chẳng biết đã chạy đi đằng nào. Đồng thời cho mấy nữ nhân viên cảnh sát lại chăm sóc nạn nhân bị thương. Khổ thay, hành vi vỗ mông ngựa này của hắn lại chọc giận nữ sĩ quan cảnh sát. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn mấy nữ sĩ quan cảnh sát trẻ đẹp, không nói lời nào, lôi Lưu Manh lên một xe cứu thương. Vạn Bưu chợt bừng tỉnh, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Với mấy nữ cận vệ bị thương này, hắn phái nữ cảnh sát đến chăm sóc cho các nàng cũng bởi vì các nàng là nữ. Nếu phái nam cảnh sát đến thì không tiện. Nhưng hắn lại quên, một trong những người bị thương là một nam nhân, mà nam nhân này lại là vị hôn phu của thủ trưởng. Vốn tưởng qua việc giải cứu hai đại nhân vật thoát khỏi phần tử khủng bố sẽ giúp mình có hy vọng thăng quan tiến chức, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại đắc tội với một đại nhân vật. Mắt thấy quyền cao chức trọng vừa tới tay đã không cánh mà bay, tóc trên đầu vị cảnh sát trung niên hơn 40 tuổi này hình như bạc đi không ít. Sau khi được băng bó cẩn thận, tay phải của Hướng Nhật biến thành một cái bàn tay gấu to lớn màu trắng. Bên ngoài quấn một lớp băng gạc dày, hình tượng rất mạnh mẽ. Thực ra bác sĩ muốn giữ hắn lại bệnh viện để điều trị cho thuận tiện. Đáng tiếc là Lưu Manh nghĩ đến mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện thì đã buồn nôn. Nói cái gì cũng không chịu ở lại. Huống chi trong lòng hắn có một ý định xấu xa. Thiết Uyển không thể lay truyền được hắn, đành nghe theo yêu cầu mà đưa hắn về nhà. Lúc này Lưu Manh đang ngồi trên chiếc xe Audi màu đen, không biết từ đâu ra của nữ sĩ quan cảnh sát. Hắn thừa dịp ngồi bên cạnh nữ sĩ quan cảnh sát, lấy lý do tay đau. Thỉnh thoảng bàn tay không bị thương đụng chạm tới mấy bộ vị mẫn cảm trên người nàng. Thiết Uyển vừa bực mình, vừa buồn cười. Cái tên chết bầm này, bị thương như vậy mà vẫn còn tranh thủ ăn đậu hũ, thật là đáng chết. Hiện tại đang lái xe, không tiện dạy dỗ hắn. Hơn nữa, hắn lấy lý do xác đáng, và nàng cũng có chút đồng tình. Nhưng Thiết Uyển cảm thấy không thể quá dung túng cho Lưu Manh, nếu không về sau lá gan của hắn càng lúc càng lớn, không chừng còn ở trong xe. Nghĩ đến đây, nữ sĩ quan cảnh sát làm bộ đột nhiên vô tình hỏi: Hướng Quỳ, vụ án biệt thự Chân Long số 68 là anh làm phải không? Tay của Hướng Nhân sắp duỗi tới mông của nàng, lập tức dừng lại. Hắn cười khổ nói: Thỉnh thoảng em đừng có thông minh như vậy có được không? Không ngờ anh giết một lúc 30 người, thật đáng chết, trong mắt có còn pháp luật không? Trở lại căn hộ màu trắng của mình, nữ sĩ quan cảnh sát vẫn không muốn bỏ qua chân tên lưu manh giả bộ đáng thương trước mặt. Bà xã, em phải biết những tên đó rất nguy hiểm, nếu mặc kệ bọn chúng sẽ giết ông xã của em đấy. Hướng Nhật vẫn cố gắng tìm sự đồng tình của cô nàng thất bại, đành phải đổ lỗi cho đối thủ lợi hại. Chẳng lẽ anh không thể báo trước cho em biết sao? Thiết Uyển hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với việc tự ý hành động của hắn rất bất mãn. Khi đó quan hệ của chúng mình không được tốt như bây giờ. Hướng Nhân có chút cẩn thận dè dặt nói: Ừ. Nữ sĩ quan cảnh sát giọng mũi kéo dài: Ánh nó, nếu không phải hôm nay em chứng kiến được chuyện xảy ra trước mắt, em cũng không ngờ được anh chính là hung thủ. Ghê tởm, nếu không phải em nói ra, anh có định giấu giếm tiếp phải không? Hướng Nhân theo thói quen giơ tay vuốt vuốt cái mũi, phát hiện ra bàn tay gấu lúc này thì mới thôi: Em không phải hy vọng ông xã của em là hung thủ giết người chứ? Anh đương nhiên phải gạt em, sợ em không thích ứng được. Vậy vừa rồi sao anh không phủ nhận? Có phải lại lo lắng em không thích ứng? Em đều đã thấy ba tên lính đánh thuê anh giết rồi, anh phủ nhận có tác dụng sao? Tốt hơn hết là thừa nhận cho rồi. Hơn nữa sự thông minh của bà xã cũng không mất có vài phút có thể tìm ra được chứng cứ. Tôn hầu tử anh làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Phật bà Quan Âm của em? Hướng Nhật nhẹ nhàng vỗ mông ngựa: Đừng có cợt nhả với em. Thiết Uyển nghiêm mặt nói, trong ý cười mắt lại không thể nào che giấu được sự vui mừng. Lần này tạm tha cho anh, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết trước, nếu không em phải bắt anh. Được được, tất cả đều là bà xã sáng suốt. Hướng Nhật chắp tay nói, đáng tiếc bàn tay gấu kia khiến cho người ta có cảm giác thật khôi hài. Đừng có cao hứng quá sớm, em còn có chuyện mới hỏi anh đây. Xin phu nhân cứ hỏi, vi phu nhất định biết gì nói nấy, không lời giấu giếm. Nghiêm chỉnh một chút đi. Thiết đại cảnh sát trừng mắt: Em hỏi anh, thực lực bản thân của anh là như thế nào? Không ngờ lại biến thái như vậy, ngay cả bức tường dày như thế mà cũng có thể đánh xuyên qua. Cái này anh cũng không biết, hình như sinh ra là đã có rồi. Hướng Nhật ra vẻ nhớ lại. Thực ra hắn biết rất rõ thực lực của mình từ đâu, chỉ là lúc này không thể nói ra. Thật sao? Thấy Lưu Manh biểu hiện không có gì sơ hở, nhưng Thiết Uyển vẫn có điểm nghi hoặc nói: Nếu không em nghĩ anh làm sao mà có được sức mạnh như vậy? Luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng hay ăn Thập Toàn Đại Bổ Hoàn? Hướng Nhật hỏi ngược lại. Thiết Uyển hờn dỗi: Anh nói năng nghiêm chỉnh một chút coi, lúc nào mới đàng hoàng như người bình thường đây? À, nói đến người bình thường, Hướng Nhật đột nhiên mập mờ nở một nụ cười. Anh dù sao cũng được tính là một người đàn ông bình thường. Bà xã, em xem chúng ta lâu rồi không có... Ừ. Em nói có phải cái kia làm một tí không? Mặc dù Lưu Manh nói mập mờ, không đầu không cuối, nhưng nữ sĩ quan cảnh sát từ nụ cười dâm đãng trên mặt của hắn thì đoán ra được ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn. Bất chợt cảm thấy bên tai nóng bừng, tim hồi hộp đập thình thịch, thẹn quá thành giận mắng. Có gì thú vị chứ? Em nói cho anh biết, không giải quyết việc kia, anh đừng có nghĩ đến chuyện thân mật với em. Không phải vậy chứ? Hướng Nhật khoa trương kêu thảm, cua cua tay phải bị thương. Anh bị thương nặng như vậy mà em cũng không an ủi lấy một chút sao? Chẳng lẽ em không biết việc này trợ giúp cho máu tuần hoàn, có lẽ sẽ khỏe nhanh hơn cũng không chừng. Thiết Uyển nghiến răng, hận muốn cắn hắn một phát. Người này cái gì cũng có nói ra được. Bởi vì anh bị thương mới không được. Đang muốn nói tiếp, Hướng Nhật đột nhiên kêu thảm một tiếng, che bàn tay gấu không ngừng kêu đau. Anh sao vậy? Thiết Uyển bị dọa đến giật mình, vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Em đánh trúng tay của anh rồi. Hướng Nhật đau đến độ toàn thân run rẩy. Không có. Thiết Uyển bởi vì quan tâm hắn nên cũng loạn hết cả lên, nhất thời cũng không nhớ mình có chạm vào tay hắn hay không, chỉ nhớ mình hình như lướt qua cái tay một chút. Không trùng hợp như vậy chứ? Khả năng đầu khớp xương lại nứt ra rồi. Trong lúc đang nói, Lưu Manh vòng tay qua eo của nữ sĩ quan cảnh sát. Chúng ta nhanh đi bệnh viện. A! Nữ sĩ quan cảnh sát đẩy Lưu Manh ra, lại thấy vẻ mặt háo sắc của hắn, nào có chút đau nhức, tức quá thành giận giơ tay muốn đánh tới. Anh là tên đê tiện, muốn chết sao? Không ngờ dám lừa cả em. Đừng đánh bà xã. Hướng Nhật giơ cao bàn tay gấu lên đỡ. Chẳng may thật sự làm bị thương, tay của anh sẽ phế bỏ đấy. Phế đi càng tốt. Thế Uyển nâng tay lên, cuối cùng cũng hạ xuống, vẻ mặt trở nên hung ác dị thường, đỡ cho tay của anh khỏi đặt sai vị trí. Sao thế được? Tay của anh đặt sai vị trí bao giờ đâu? Thấy gian kế bị vạch trần, Hướng Nhật dứt khoát nắm lấy tay của nữ sĩ quan cảnh sát. Dù sao mình bị thương nặng như vậy, nàng hẳn sẽ không áp dụng bạo lực gia đình. Thiết Uyển vội vàng nhảy tránh qua một bước, chỉ vào Lưu Manh hét to. Anh, trên người bẩn như thế mà còn có cả máu, tức chết mất thôi. Em nói rồi, không rửa sạch sẽ thì đừng có đụng đến em. Tắm rửa. Hướng Nhật hai mắt sáng lên, thật đúng là ý kiến hay, chuyển ánh mắt sang nữ sĩ quan cảnh sát. Người em cũng không sạch sẽ cho lắm, chi bằng chúng ta đi tắm chung nhé. Anh cam đoan nhất định là sẽ không loạn động, không đặt tay sai vị trí. Đừng có mà nghĩ viển vông. Thiết Uyển không tin lời cam đoan của Lưu Manh, nhưng đồng thời suy nghĩ trong lòng cũng có chút lung lay. Nhưng mà bà xã, em xem, tay của anh bị thương thành ra như vậy rồi, cởi quần áo cũng không tiện. Cho dù em không cùng tắm thì cũng phải giúp anh cởi quần áo hay là trà lưng gì gì đó chứ, nếu không sao mà sạch sẽ được. Lưu Manh lại khoe cái tay gấu đau đớn đáng thương. Suy nghĩ thấy hắn nói cũng đúng, lại thấy bộ dạng đối phương quả thực là đáng thương, lòng Thiết Uyển không khỏi mềm ra, khẽ cắn môi đáp ứng hắn trả lưng. Có điều nàng đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, Lưu Manh không thể cởi sạch quần áo, ít nhất phải giữ cái quần lót. Thứ hai, lúc trả lưng không thể lộn xộn, không thể có yêu cầu khác. Thứ ba, tạm thời còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra rồi nói. Lại là cái ba điều quy ước. Hướng Nhất đối với việc này ra vẻ kháng nghị một chút, lộ ra vẻ bất mãn của mình đối với sự chuyên quyền của một người nào đó. Chỉ là Thuyết Uyển cũng chẳng để tâm, chỉ phán một câu, muốn hay không thì tùy, và bác bỏ kháng nghị của Lưu Manh. Thực tế, lúc nữ sĩ quan cảnh sát tưởng làm cho Lưu Manh kinh ngạc, cũng không ngờ cô đã bị trùng kế. Hướng Nhật trong lòng nham hiểm cười thầm, đợi đến khi vào phòng tắm, còn không phải là ông đây nắm quyền sinh sát sao? Xả đầy nước vào trong bồn tắm, Thiết Uyển đang chuẩn bị gọi Lưu Manh xuống, lại thấy hắn đứng sờ sờ một bên, nhất thời tức giận nói, sao anh còn chưa có cởi quần áo ra? Hướng Nhật nhún nhún vai, nếu anh có thể tự cởi quần áo thì còn đứng chơi ra khúc gỗ làm cái gì? Thực ra Lưu Manh có thể tự cởi, tuy một tay không năng động nhưng cởi quần áo cũng không khó. Thiết Uyển tức giận muốn nắm chặt hai tay. Lưu Manh rõ ràng là muốn mình cởi đồ cho hắn. Ghê tởm, sẽ có một ngày phải đòi lại gấp trăm lần. Dù không cam lòng, nhưng nữ sĩ quan cảnh sát vẫn đi tới trước mặt của Lưu Manh, vốn vô cùng cẩn thận giúp hắn cởi áo. Cũng may tay áo phông đủ rộng, nhẹ nhàng tuột qua bàn tay gấu. Đến lúc cởi quần, Thiết Uyển không nhịn được mà phải nhăn nhó. Phản ứng sinh lý của Lưu Manh thật quá rõ ràng. Ở cái địa phương tiểu Lưu Manh đang dựng thành một cái lều vải nhỏ, may là còn có quần đùi rộng thùng thình bên ngoài. Nếu cởi nốt chỉ còn quần lót, khẳng định sẽ càng rõ ràng hơn. Đáng chết. Nữ sĩ quan cảnh sát hô hấp dồn dập, cởi quần Lưu Manh xuống, sau đó vội vã để hắn vào bồn tắm. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cũng đủ khắc lên trong đầu nàng hình ảnh của tiểu Lưu Manh vùng lên muốn được giải phóng. Không có quần đùi che chắn, tiểu Lưu Manh càng lộ ra vẻ dữ tợn, quần lót lại hơi bó sát người, cơ hồ ngay cả đường nét cũng rõ ràng chi tiết. Nhớ tới lần trước cùng hắn thân mật, Thiết Uyển cảm thấy có chút chóng mặt, thân thể cũng nóng bừng lên, không dám nhìn Lưu Manh trong bồn tắm nữa. Bà xã! Hướng Nhật đột nhiên kêu lên một tiếng. Gì? Thiết Uyển chưa trả lời dứt câu thì phát hiện thân thể của mình nhẹ bẫng, sau đó cả người rơi vào trong bồn tắm rộng lớn. Nàng sợ hãi hét lên, anh muốn làm gì? Em nói gì? Hướng Nhật xấu xa đè tới. Anh đã đáp ứng là nghe lời em cơ mà. Thân thể Thiết Uyển vội dịch ra sau. Anh đáp ứng sao? Đâu, đâu có đâu. Rõ ràng là em tự quyết định mà. Anh kháng nghị rồi, nhưng em không tiếp thu. Bây giờ thì sao? Bà xã, sợ sao? Anh không làm gì đâu. Thật đấy, anh cam đoan, Cùng lắm thì tụi mình chỉ uyên ương nghịch nước thôi. Tập 22 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 23.